hóa thành một mũi tên nhỏ từ phía đối diện bắn lại. Thế tới cực nhanh, làm cho vẻ mặt Mạc Đại Phu cũng không nhìn được mà biến đổi. Mạc Đại Phu vội vàng đem hai tay đã tách ra, hướng giữa hợp lại, để dùng bàn tay kẹp chặt mũi kiếm của đối phương. Đã thấy đoạn kiếm đối diện nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, hiện hóa tạo thành hơn 10 lưỡi kiếm sắc nhọn, từ các phương vị bất đồng, thật giả khó phân biệt đâm thẳng tới. Mạc Đại Phu hừ một tiếng, trong lòng đánh giá Hàng Lập thấp vài phần. Lão liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra được vị trí của mũi kiếm chân thật. Vì vậy lão trừng lớn hai mắt, nhìn thật chuẩn vị trí đó, đồng thời chiêu thức hai tay không đổi, ngược lại còn nhanh hơn vài phần, với ý đồ chỉ trong một chiêu đánh nát lưỡi kiếm sắc bén này, làm cho đối phương tay không chịu trói.